Trong lòng Lý Cẩu Đản nhớ đến các món như lẩu cay malatang, bánh kem nhỏ, gà xào ớt ngọt mà Mèo Kha đã nhận lời với nó. Bèn nuốt nước mắt vào trong lòng, ăn đũa rau xanh mà mẹ Lý gắp cho. Mẹ Lý mỉm cười, mỗi một phần thức ăn chay trên bàn bà lại gắp cho Lý Cẩu Đản một phần. Sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nọng cằm của Lý Cẩu Đản đang rung rung. Dịu dàng nói, ăn nhiều rau xanh một chút thì mới tốt cho thân thể. Lúc Khoa Khoa còn nhỏ cũng rất biếng ăn. Sau này ba của nó vừa tới giờ cơm liền ăn hết toàn bộ thịt trên bàn. Khoa Khoa phải ăn một tuần cơm trắng và nước canh. Sau đó khóc lóc bắt đầu ăn rau xanh. Trong lòng Lý Cẩu Đản nước mắt đã chảy thành sông. Nó câm nín ăn hết một bát rau xanh mà mẹ Lý gắp cho. Hai ba con nuốt nước mắt, tranh cướp càn quét các món ăn ở trên bàn. Mẹ Lý thở dài một tiếng nhưng tay lại không hề chậm trễ gắp thức ăn vào bát của mình. Quay đầu lại nhìn thấy Lý Cẩu Đản vẫn đang nhìn mà sững sờ. Thức ăn được gắp ở đũa trong tay bà không nhịn được đặt vào trong bát của nó. Khoa Khoa và ba của thằng bé bình thường không như vậy đâu. Mẹ Lý sờ lương tâm của mình rồi lại bổ sung thêm một câu. Quen là được, Lý Cẩu Đản gật đầu. Yên lặng ăn rau xanh được chất trên cơm trắng. Thức ăn để lên bàn chưa đến 10 phút đã bị ba Lý và Lý Khoa càn quét sạch sẽ. Hai người ôm cái bụng no căng không thể nào cử động nổi. Hai bên đưa mắt nhìn nhau. Khi ánh mắt đụng độ giữa không trung hình như còn đang hẹn lần sau sẽ tiếp tục chiến đấu. Mẹ Lý ngăn chặn tầm mắt của hai ba con. Chi Kỷ hỏi, có muốn uống chút canh không? Ba Lý, em, Lý Khoa, Cách Trương.